theo thời gian trôi qua, theo thiên không sụp đổ vị trí trong sáng, nhân loại huấn luyện ra rõ ràng địa thấy được đến từ không biết thế giới đáng sợ nhất Pokemon vẫn còn ở diễn sinh dung hợp giai đoạn Necrozma. Ngay tại nhân loại huấn luyện ra trận doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hai đạo không biết từ chỗ nào tới thân ảnh, hướng phía kia Necrozma phương hướng trùng kích mà đi. Cái đó đúng, Long Sứ người hạ chí bằng sắc mặt kịch biến. Thiên Vương, Đoai, Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai, hắn muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, không biết sống chết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.